Chương 561, đại hội đấu giá, ngày mai đại bạo cảng, cầu nguyện phiếu vị. Cái này khiến Đào Hy vô cùng có cảm giác nguy cơ. Hiểu rõ đi qua về sau, Đào Hy liền bắt đầu biên tập ấy bù Đào Hy về. Ta cu nở dê rất cờ ơn ở cái này vòng tay, dù tờ thừa nở dê ngày đó ta không rút đến, cảm thấy tốt đáng tiếc tứ hỉ phòng lao bản nếu như muốn bán ra vòng tay đổi tiền thuốc men, cái kia có thể tìm ta, ta ra 20 vạn. Cuối cùng chúc lão bản nương có thế sớm ngày chiến thắng bệnh ma, khỏe mạnh trường thọ. Mấy người kia vẩy bồ một phát, vốn đang ăn dưa đám dân mạng lập tức liền mở mịt. Cái này phong cách vẽ thế nào có chu tờ không đúng lắm à, thế nào ba vị đại lão bắt đầu ở vẩy bồ bên trên kêu lên giá tranh mua vòng tay đây là cái gì? Vẩy bồ đại hội đấu giá hơn nữa bọn họ tăng có chu tờ hung à, ngay từ đầu còn là 5 vạn ở đâu. Thế nào cái này lại biến thành 10 vạn cùng 20 vạn nhưng là có ít người lại là tư tưởng không quá thuần khiết, bọn họ trực tiếp không để ý đến Lý Bích Ánh còn có Đỗ Nhược, chỉ đem ánh mắt định đến Lục Trừng còn có Đào Hy, Phương Gia trên thân, Lục Trừng bởi vì tuổi còn nhỏ cho nên còn tốt một điểm, nhưng hai người khác ấy bù hạ liền có thêm một ít mệnh nói mệnh ngữ hai vị người theo đuổi muốn nện tiền bác Mỹ nhân cười một tiếng sao bất quá người ta Giang Tiểu Bạch nhà rất có tiền. Các ngươi cái này 10 vạn 20 vạn người ta khả năng chướng mắt đâu. Cái này còn không có thế nào đâu, hai vị hộ hoa sứ giả liền xuất hiện, thật sự là có ý tứ. Chỉ là bọn hắn nói rồi không bao lâu, liền lại có người ra tới phát ra tiếng. Lần này ra tới chính là Hạ Mục còn có Nhậm đạo diễn. Hai người không tiếp tục đấu giá, chỉ nói là vòng tay hiệu quả rất tốt, bọn họ bản thân thể nghiệm qua, nếu như lão bản nghị bán cũng có thể tìm bọn hắn. Giá cả dễ thương lượng. Lần này, đám dân mạng tựa hồ mệt không ra ngoài. Muốn nói phía trước, Hạ Mục cũng chỉ có một biên kịch thân phận, nhưng là bởi vì lần trước Triệu Trần Ngự sự tình, Hạ Mục đã tự mình hạ tràng giải thích, cũng làm cho mọi người biết rồi xuất thân của nàng bất phàm. Nhậm đạo diễn cũng không cần nói, dùng thực lực nói chuyện, đánh ra điện ảnh không ít, tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc, mặt khác hắn cùng thê tử tại trong vòng xem như điển hình vợ chồng, trừ thời gian làm việc. Người ta chỉ cần cùng một chỗ liền sẽ mang theo hải tử cùng nhau lữ hành, phơi thức ăn ngon phơi lữ trình, còn phơi bé con, hạnh phúc khủng khiếp. Một cái phú nhị đại còn có năng lực biên kịch, một cái niên kỷ không nhỏ còn gia đình hạnh phúc đạo diễn, cái này nhìn xem đã không giống mua được, cũng không giống có tình cảm gút mắc dáng vẻ. Lần này lại đi hồi tưởng Lý Bích Oánh còn có Đỗ Nhược xuất thân ủng hộ, cho dù là phản đối nữa mê tín người cũng có chút hoài nghi nhân sinh chẳng lẽ nói. Giang Tiểu Bạch dây đỏ thật rất có tác dụng có thế sao lại có thể như thế đây, chỉ là đầu dây đỏ mà thôi a có ít người một mặt ngộng đi lật bình luận, sau đó lật lên, liền lật đến Giang Tiểu Bạch đa mở fan hâm mộ phơi ra đánh giá đồ, cũng chính là bọn họ sử dụng phản hồi. Những người này nhìn phản hồi sau là dạng gì tâm tình, Giang Tiểu Bạch cũng không rõ ràng, nàng lúc này thì là biết đại khái Đỗ Nhược là chuyện gì xảy ra. Nàng vừa rồi điểm tiến vào Đỗ Nhược với bù. Nhìn một chút nàng phía trước động thái, phát hiện thỉnh thoảng sẽ có mấy người tụ hội chụp ảnh chung, trong đó có Hàn Dục An thân ảnh, hơn nữa có một lần Lạc Lạp QNZ ở trong đó. Lạc Lạp tựa hồ cũng không thích chụp ảnh, lại hoặc là nói là không thích dưới loại trường hợp này chụp ảnh chung, cho nên là có ý thức lẩn tránh ống kính, không có ngay mặt nhập kính, nhưng là Giang Tiểu Bạch sau khi thấy còn là nhận ra. Đỗ Nhược không hề giống là tại hôn cái vòng này người. Nàng ấy bố bên trong cơ hồ không có phát qua công việc gì đó, phần lớn là một ít sinh hoạt hàng ngày, thỉnh thoảng sẽ tán gẫu một chút cùng bạn trai sinh hoạt lúc chuyện lý thú, sẽ ngẫu nhiên phát một chút ăn đồ ăn cùng sáng sớm trong viện ánh nắng, cùng với chính mình cắm hoa. Nàng ấy bố bên trong đưa đỉnh kia một đầu ấy bố, chính là nàng cùng bạn trai hướng về phía ống kính sán lạn mỉm cười bộ dáng, nàng đưa tay đắp bạn trai vai, tay của bạn trai thì là đặt ở nàng sau lưng. Cười đều lộ ra một ngụm rõ ràng răng. À đúng rồi, bạn trai của nàng không có nàng cao, chuẩn xác mà nói vẫn còn so sánh nàng thấp một nửa, dáng người có chút gầy teo, bất quá nhìn xem rất rắn chắc. Ảnh chụp rất ân ái rất hạnh phúc, hai người đứng chung một chỗ khí chàng nhường người cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, mặc dù bọn hắn theo ngoại hình nhìn lại có lẽ theo xứng đôi hai chữ cũng không tương xứng. Giang Tiểu Bạch nhìn một vòng, liền đánh giá ra việc này đại khái là cùng Lạc Lạp tiểu khả ái có quan hệ. Lần trước chụp quảng cáo lúc Giang Tiểu Bạch là có thể nhìn ra Hàn Ảnh Đế tha ý độ đối với y chính mình là có chu tờ đề phòng, bởi vì Giang Tiểu Bạch biết rồi hắn vợ trước bí mật, hắn là sợ nàng đem sự tình cho lộ ra ánh sáng sau khi ra ngoài hắn sẽ dính vào phiền toái. Bất quá Giang Tiểu Bạch đã từng biểu thái, lúc ấy nhìn tình huống hắn cũng là tin tưởng. Có thế cho dù là tin, QNZ không tới hắn chủ động đưa tay hỗ trợ tình trạng, thế nào đoán đều là có Lạc Lạp thủ bút tại. Thế là Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, liền cho Lạc Lạp đánh một trận video điện thoại. Lạc Lạp tiểu khả ái nho nhỏ một cái, manh manh, hơn nữa QNZ tương đương xinh đẹp, nhìn xem cũng làm người ta tâm tình biến tốt. Giang Tiểu Bạch nhìn nàng cho mình đánh qua video điện thoại, cho nên liền cũng cho nàng như vậy đánh. Hi hi, là ta làm, bị ngươi đoán được ca. Lạc Lạp nhận được điện thoại của nàng rất hưng phấn, chờ nghe được Giang Tiểu Bạch hỏi thăm sau cũng liền thừa nhận. Cảm ơn ngươi, cũng thay ta cảm ơn ngươi ba ba. Giang Tiểu Bạch no y Tiểu Bạch ra gì không cần khách khí, bất quá ngươi cảm ơn ta là đủ rồi, cha ta cũng không cần cảm ơn. Lạc Lạp không đồng ý mà nói, chuyện lần này đã giải quyết sao? Còn cần khác sao? Không cần, chuyện còn lại hẳn là không tính là phiền toái gì. Giang Tiểu Bạch no ý người kia vốn là nghĩ theo hẹp hỏi, làm giàu bất nhân, không có đồng tình tâm dạng này góc độ đến công kích mình, nhưng cái kia điều kiện trước tiên lại là mình tay dây thừng không đáng tiền, chí ít theo Khương Hữu 2 vạn khối so sánh với là xa xa không đủ, chỉ có dạng này, loại công kích này mới tính thành lập. Nhưng là bây giờ trong vòng không ít người đều thay mình làm chứng. Trừ một ít nghệ nhân bên ngoài QNZ có fan hâm mộ hạ tràng, mặc kệ từ chỗ nào phương diện đến nói đều đem cái này điều kiện trước tiên hủy bỏ. Cứ như vậy, như thế chỉ trích tự nhiên cũng liền chân đứng không vững. Cho nên chuyện này hẳn là có thể nhanh chóng tiêu tán mất. Vậy là tốt rồi đối Tiểu Bạch ra gì, ta hôm nay buổi chiều cùng ba ba cùng nhau làm bánh ngọt, còn thừa lại một ít đâu, làm có thế đẹp, ta để ngươi nhìn xem có được hay không. Lạc Lạp đống nhiên nói. Đầy mắt ngại cứng. Đương nhiên được ga kia ngươi lợi ta. Lạc Lạp để điện thoại di rộng xuống, hào hứng ra khỏi phòng cửa đi lấy đồ vật. Một lát sau, nàng người còn chưa có trở lại, có thế Giang Tiểu Bạch lại mơ hồ nghe được có giọng của nữ nhân. Là cái thanh âm rất nữ nhân xa lạ. Chỉ là trò chuyện âm thanh thanh âm hẳn là có chu tờ xa, Giang Tiểu Bạch nghe không rõ ràng, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến mấy chữ âm. Một lát sau, Lạc Lạp trở về. Cùng trước khi đi hứng thú bừng bừng so sánh với, hiện tại Lạc Lạp rõ ràng có chu tờ dầu gì không vui, lông mày cau lại, mặt mũi tràn đầy viết khó chịu 2 chữ, theo chính mình lần thứ nhất gặp nàng lúc dáng vẻ phi thường giống nhau. Mặt khác nàng là tay không đến, không có mang bánh ngọt trở về. Lạc Lạp, thế nào?